Thôn vệ tinh không, chương 116, Giang Nam Các, góc truyện audio.com, mưa xuân tí tách rì rả, bộp bộp, nước mưa đập vào cái ô, rồi rơi xuống. La Phong che ô, đi theo bên cạnh Dương Huy, đi qua một cái vòm tròn làm bằng gỗ, rồi tới một khu nhà. Dương Huy chỉ vào khu gần đó. La Phong, khu vườn bên kia chính là Giang Nam Các. Bên trong Giang Nam Các bây giờ đã có hai học viên, ngươi là học viên số 3 ở Giang Nam Các. Giang Nam Các, La Phong sực nghĩ ra, buột miệng hỏi. Sư phụ, cái này cùng tên với cơ sở Giang Nam thì à? Đã trở thành viên chính thức của trại huấn luyện, mà Dương Huy lại là một sư phụ trong trại huấn luyện, nên La Phong tự nhiên sẽ gọi Dương Huy là sư phụ. Ha ha, chính là dựa theo tên căn cứ thị đó. Hai học viên ở Giang Nam Các đều là ở cơ sở Giang Nam thị cả, nhưng tới sớm hơn ngươi. Dương Huy tỏ vẻ thần bí, rồi đột nhiên thì thào. Ta nhắc ngươi, trong số hai học viên đang cư trú ở Giang Nam Các bây giờ, có một người gọi là Sử Giang. Hắn vô cùng lợi hại, ta cũng không nắm chắc có thể thắng được hắn. Ngươi tạo quan hệ tốt với hắn một chút, sẽ có lợi với ngươi rất nhiều. Sư phụ, ngươi cũng không chắc thắng hắn à? La Phong chấn động, Dương Huy là chiến thần trung cấp. Dương Huy gật gật đầu. Tên Sử Giang này xếp 5 hạng đầu trong toàn bộ học viên trại huấn luyện. Trại huấn luyện tinh anh này có rất nhiều học viên đã có thực lực chiến thần, nhưng vì không muốn lấy danh hiệu chiến thần, như vậy có thể tiếp tục ở lại trại huấn luyện. 30 học viên xếp đầu cả trại huấn luyện, trên thực tế cơ hồ ai ai cũng có thực lực chiến thần cả. La Phong chớp mắt, 30 người xếp đầu cơ hồ ai ai cũng có thực lực chiến thần. Quá ghê gớm, cả đám đều là giả khờ giả khổ. Rõ ràng có thể tốt nghiệp thế mà lại ở lại trại huấn luyện không đi, ngồi cho đủ 5 năm. 5 người xếp đầu ai nấy cũng đều là loại biến thái cả. Dương Huy nói trầm trầm, tinh anh đến từ các nơi trên toàn cầu, đặc biệt là 5 người xếp đầu, cạnh tranh rất kịch liệt. Sử Giang có thể bảo trì 5 hạng đầu trong một thời gian dài, một khi hắn tốt nghiệp bất luận tới chỗ nào, cũng tuyệt đối có được đối đãi cao nhất. Nếu hắn ở cực hạn vũ quán ta, hắn có thể dễ dàng lấy được chức hội trưởng cơ sở Giang Nam thị. Dương Huy nói, La Phong cười khanh khách, hội trưởng cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam thị, đây đứng đầu 4 ông trùm trong cực hạn vũ quán cơ sở Giang Nam thị. Chờ hắn lăn lộn ở đây thêm vài năm, thực lực sẽ có thể đột phá nữa, việc trở thành giám sát sứ của cực hạn vũ quán ta cũng tuyệt nhiên không phải là không thể. Dương Huy cảm thán, có lẽ hắn bây giờ có thực lực có thể không thua gì Sử Giang, nhưng hắn đã hơn 50, còn tên Sử Giang mới trên 20. Người ta mới là tiền đồ vô tận chứ. Trong lòng chấn động, La Phong đi tới Giang Nam Các. Ở sân Giang Nam Các rộng mấy chục thước vuông, tường trắng ngói đen. Thậm chí trên đầu tường còn có đắp những hình con rồng. Đẩy cửa ra, bên trong Giang Nam Các tổng cộng có 3 căn lầu. Khi hai người La Phong, Dương Huy vào trong viện, trong những căn lầu rất im lặng. Dương Huy hô to, Sử Giang, Triệu Nhược. Nhất thời từ trên sân thượng lầu 2 một tòa căn lầu bên trái, xuất hiện một thiếu nữ mặc đồ ngủ rộng rãi, tóc ngắn, còn ở căn lầu phía trước có một thanh niên tóc rối, mặc đồ luyện công màu đen nhảy thẳng xuống dưới. La Phong cẩn thận quan sát thanh niên được Dương Huy tán dương lên tận mây này. Thanh, góc truyện audio.com, niên này thấp hơn La Phong một chút, đại khái khoảng 1 thước 7. Cả người mặc dù hơi gầy, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác rất khỏe, tựa như cả thân thể là một khối sắt thép rèn nên. Ánh mắt nội liễm, chỉ thỉnh thoảng lóe ra tinh quang làm cho người ta kinh ngạc. Hắn chính là Sử Giang. La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Học viên mới tới à? Thanh âm hưng phấn từ trên lầu vọng xuống, Triệu Nhược có vẻ rất hưng phấn nhìn La Phong. La Phong cũng quan sát vị sư tỷ này. Người được gọi là sư tỷ Triệu Nhược có mái tóc ngắn, vóc người cũng xinh xẻo, cái khuyết điểm duy nhất là da có hơi đen, mắt cũng khá nhỏ. Do đó Triệu Nhược cũng không được tính là mỹ nữ. Hắn tên là La Phong, từ hôm nay trở đi, sẽ ở chung Giang Nam Các với các ngươi. Dương Huy nói, Sử Giang, Triệu Nhược các ngươi là sư huynh sư tỷ, La Phong hắn vừa mới tới, các ngươi nên chiếu cố hắn một chút. Yên tâm, giao cho ta. Triệu Nhược vỗ ngực, có sư tỷ tốt này ở đây, sẽ không để hắn gặp bất lợi đâu. Ta đi trước đây. Dương Huy cười, vỗ vỗ vai La Phong, sau đó bỏ đi thẳng. Giang Nam Các tổng cộng có 3 căn nhà, căn ở giữa là của Sử Giang, căn bên trái, hơi chếch tây là của Triệu Nhược. Cuối cùng La Phong đương nhiên sống ở căn lầu phía đông. La Phong, ngồi đi. Triệu Nhược rất nhiệt tình. Lúc này nàng, La Phong và Sử Giang đều phòng khách của Triệu Nhược. Ta vào đây năm 55, Sử Giang sư huynh năm 53. Đều sớm hơn ngươi, Triệu Nhược cười nói, Sử Giang cũng khẽ mỉm cười. Ba người chúng ta vào năm 53, 55, 57, vừa vặn cách nhau 2 năm, hơn nữa đều đến từ cơ sở Giang Nam thị, cũng khó mà có duyên phận như vậy. Sử Giang vừa mở lời, La Phong đã cảm giác âm vực Sử Giang rất dày, tự nhiên có một vẻ đĩnh đạc. Ta từ Tô Thành cơ sở Giang Nam thị, Sử Giang sư huynh từ khu trung tâm, còn La Phong thì sao? Triệu Nhược hỏi, Dương Châu Thành, La Phong nói, Sử Giang kinh ngạc cười, ngoại công ta ở Dương Châu Thành. Ba người này cùng đến từ cơ sở Giang Nam thị, nhưng Sử Giang và Triệu Nhược một người thông qua trại huấn luyện cơ sở rồi sau đó mới cạnh tranh tiến vào trại huấn luyện tinh anh. Một người thì bản thân là tinh anh quân đội chính phủ, sau đó được đưa đến nơi này. Chỉ có La Phong là từ đám vũ giả bình thường tuyển thẳng vào đây. La Phong, đợt lát nữa ngươi về phòng mình, mở máy tính sách tay mà trại huấn luyện đưa cho ngươi. Sử Giang nhắc nhở, trong máy tính này, có một ebook là những điều học viên cần biết nên đọc thật kỹ một lần. Đúng, thứ đó rất trọng yếu. Triệu Nhược liền nói, đặc biệt là điểm tích lũy. Triệu Nhược vội nhắc nhở, tại trại huấn luyện, xếp hạng điểm tích lũy là quan trọng nhất. Ngươi hẳn là đã thấy bảng xếp hạng Hắc Long ở ngoài cửa rồi. Thấy rồi, La Phong gật đầu, ba người đầu tựa hồ chỉ có một người là người Hoa Hạ. Bảng xếp hạng Hắc Long chính là bảng xếp hạng theo điểm tích lũy. Xếp càng về đầu thì điểm tích lũy càng cao. Ngày 28 mỗi tháng, đều là lúc tính điểm tích lũy. Ngày 29 mỗi tháng sẽ thống kê kết quả cho ra bản xếp hạng cuối cùng của tháng. Đến tháng kế tiếp, điểm tích lũy mọi người sẽ về lại số 0. Lại phải cố gắng đi kiếm điểm tích lũy để tranh xếp hạng. Triệu Nhược giải thích, La Phong giật mình, xếp hạng điểm tích lũy, nguyên lai là xếp lại mỗi tháng. Sư tỷ, sư huynh, điểm tích lũy tính như thế nào? La Phong truy vấn, điểm tích, gocchuyenaudio.com, lũy là điểm chiến tích nhân với biên độ chiến lực, Triệu Nhược giải thích, tỉ như, vào tháng 4 ngươi cũng bắt đầu tranh đoạt xếp hạng. Giả thiết từ ngày 1 tới ngày 20 tháng 4 tổng điểm chiến tích của ngươi là 2 điểm, biên độ chiến lực là như bây giờ, vậy điểm tích lũy của ngươi là 2 nhân với 1,6, khoảng 3 điểm. Dựa theo điểm tích lũy cao thấp mà xếp hạng, La Phong nghe thế càng thêm nghi hoặc, điểm chiến tích là sao, biên độ chiến lực là gì chứ? Điểm chiến tích chính là dựa vào việc săn giết quái thú mà đạt được. Về phần tính như thế nào, lát nữa về ngươi xem ebook những điều học viên cần biết sẽ biết. Triệu Nhược giải thích, về phần biên độ chiến lực thì phải vào không gian giả định mới có thể tìm được phán định. Muốn biết cụ thể, lát nữa ngươi về xem những điều học viên cần biết sẽ biết. La Phong bất lực chớp mắt, cái gì cũng tự mình xem những điều học viên cần biết à? La Phong, Sử Giang rốt cục mở lời. Sư huynh, La Phong nhìn về phía Sử Giang, nhớ kỹ, trong trại huấn luyện, nếu ngươi muốn thực lực đề cao nhanh, phải cố gắng vượt lên trên trong bảng xếp hạng hàng tháng. Lên hạng càng cao càng tốt, Sử Giang trịnh trọng, xếp hạng cao thấp cũng quan hệ đến việc có thể có nhiều tài nguyên. Một vài tài nguyên ngay cả các chiến thần cũng thèm thuồng. Đó cũng là lý do vì sao không ít học viên có thực lực đạt tới chiến thần, vẫn muốn ở lại chỗ này. Triệu Nhược bên cạnh bĩu môi, tỉ như Sử Giang sư huynh chúng ta ấy. Sử Giang phì cười, Triệu Nhược bịt miệng cười, La Phong cũng cười theo. Giang Nam Các, trong thư phòng La Phong, máy tính sách tay vừa được mở ra không lâu, La Phong đang ngồi trên ghế cẩn thận đọc những điều học viên cần biết. Thí luyện thất, khiêu chiến thất, trọng lực thất, ba phòng huấn luyện này đều do những di tích văn minh cổ làm ra. La Phong đọc một lát cũng biết được nhiều thứ trong trại huấn luyện tinh anh. Trong trại huấn luyện, đích xác trang bị rất nhiều phần cứng, đương nhiên cái quý nhất chính là trang bị từ di tích văn minh cổ. Còn trong trại huấn luyện, xếp hạng điểm tích lũy là quan trọng nhất. Xếp hạng cao thấp liên quan tới rất nhiều thứ, tỉ như trang bị cổ xưa lấy từ di tích văn minh cổ trọng lực thất. Mặc dù bây giờ trên địa cầu cũng có mô phỏng trọng lực thất nhưng hiệu quả đối với vũ giả vẫn thua xa trang bị cổ xưa này. Nhưng cả trại huấn luyện cũng chỉ có một huấn luyện thất cổ xưa, vậy ai được sử dụng? Cái này phải xem vào xếp hạng càng cao có thể được nhiều thời gian hơn. Đây chỉ là điều thứ nhất. Xếp hạng nhất mỗi tháng, nếu có thể tích lũy được 9 lần xếp thứ nhất có thể đạt được một phần long huyết giá trị 800 ức cũng có thể lựa chọn 3 bản bí tịch chọn bộ tùy ý cũng có thể lựa chọn hồng hoặc lôi thần làm sư phụ trở thành đệ tử thân truyền. Tích lũy được 6 lần xếp hạng nhất sẽ được một giọt ngọc tùy giá trị 300 ức cũng có thể lựa chọn tùy ý một bộ bí tịch chọn bộ miễn phí cũng có thể có cơ hội được hồng hoặc lôi thần tự mình chỉ dạy. Nhìn những gì ghi trong sách điện tử, La Phong cảm thấy tức cười. Long huyết, trở thành thân truyền đệ tử của Hồng hoặc Lôi Thần, hơn nữa được lựa chọn đệ tử tuyển sư phụ à. Tùy ý lấy 3 bộ bí tịch chọn bộ, phải biết rằng một bộ bí kíp cao cấp có giá rất kinh người. Biến thái, nhưng phần thưởng đều cho người xếp. Góc truyện audio.com, hạng đầu, hơn nữa, phải tích lũy đứng đầu bao nhiêu lần? La Phong tiếp tục xem, lực quyền phát ra cấp bậc 6, có được một phần long huyết giá trị 800 ức quân phục tác chiến cấp SS, chọn bộ binh khí. Lực quyền phát lực cấp bậc 5 thu được, La Phong nhìn một hàng dài thưởng dài, mặt hơi dại ra. Thí luyện tháp tầng 5, nhận được chức tuần sát sứ của cực hạn vũ quán, một phần long huyết giá trị 800 ức quân phục tác chiến cấp SS, chọn bộ binh khí, 3 bộ bí tịch chọn bộ tùy ý, 1 bộ di tích văn minh cổ hắc thần. Xem ra việc thưởng cho cấp bậc thí luyện tháp là cao nhất. Tuần sát sứ, theo lý thuyết, phải là tồn tại trên cấp chiến thần mới có thể đạt được chức vị này. Còn có cả di tích văn minh cổ hắc thần nữa. Đó là cái gì? Chỉ cần đạt tới tầng 5 của thí luyện tháp, không phải muốn cái gì là có cái đó sao? Chẳng thiếu gì cả, La Phong không khỏi tim đập ra tốc, nhưng vừa nghĩ tới lúc trước mình vào thí luyện tháp nhận khảo nghiệm cấp B, đã cảm thấy áp lực rất lớn. Mình chỉ thí luyện ở tầng thứ nhất mà thôi, mới gặp mấy con trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp. Hơn nữa phòng trừng không phải là thứ khó nhất trong tầng thứ nhất. Lên trên còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Đến cả Dương Huy là chiến thần có kinh nghiệm phong phú cũng mới xông tới tầng thứ ba. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng mới xông tới tầng thứ sáu. Muốn xông tới tầng thứ 5 có thể tưởng tượng khó khăn ra sao? Chẳng trách bỏ ra hàng đống giải thưởng kinh người. O o o, cách chương.